Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 41, chém giết lão ma. Bên này Thẩm Thành Bình cùng Phong Nguyệt Lão Tổ đánh đến khó hòa giải. Bởi vì Phong Nguyệt Lão Tổ trong tay không có tiện tay pháp bảo. Đúng là nhưng mà Thẩm Thành Bình mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Mà Trương Tiểu Phàm cũng không hổ là nhân vật chính. Đối mặt Hấp Huyết Lão Tổ cái này thành danh hơn trăm năm ma giáo lão ma. Thực lực dù cho không kịp, nhưng dù sao hắn một thân cơ sở chi vững chắc có thể nói Thanh Vân Môn số 1. Cẩn thận thủ ngự bên dưới. Hút máu lão yêu trong thời gian ngắn muốn đem hắn bắt vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng. Bên này Thẩm Thành Bình thấy Trương Tiểu Phàm cùng Hấp Huyết Lão Tổ đánh sinh động. Tâm trạng an tâm một chút. Trên tay nhưng bỏ thêm một cái sức lực. Trảm Long kiếm ở hắn thôi thúc bên dưới biến hóa vạn ngàn. Để Phong Nguyệt Lão Tổ mệt mỏi ứng phó. Thẩm Thành Bình bây giờ công lực so với Phong Nguyệt Lão Tổ vốn là chênh lệch liền không hề lớn. Hơn nữa thần binh ở tay. Đối phó tay không bên dưới bó tay bó chân Phong Nguyệt Lão Tổ. Không lâu sau đó rốt cục chiếm cứ thượng phong. Ngay ở hai bên đấu kịch liệt thời điểm. Mờ nhạt bầu trời dần dần trở nên âm trầm. Một đoàn dày đặc mây đen đem toàn bộ bầu trời vững vàng bao trùm. Mây đen bên trong chen lẫn đạo đạo trắng bạc thiểm điện vụt sáng mà qua. Làm như đem bầu trời đều bổ ra một cái miệng lớn giống như vậy. Đậu mưa lớn châu cấp tốc hạ xuống. Chỉ trong nháy mắt, bên trong đất trời liền trở thành một mảnh xuyên tuyến bức rèm che. Bàng bạc mưa to che ngợp bầu trời. Nhìn quỷ dị này khí trời. Thẩm Thành Bình nghĩ đến nguyên bên trong nội dung vở kịch. Thẩm nghĩ, xem ra chính là ngày hôm nay đây. Mà lúc này Phong Nguyệt Lão Tổ trên người cũng thêm mấy đạo vết thương. Mặc dù ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính. Nhưng cũng là đại đại bị rơi xuống mặt mũi. Hắn sắc mặt tái xanh. Một bên chống đối Trảm Long kiếm. Một bên cắn răng nói. Tiểu tử, đồ trượng binh khí chi lợi. Bắt nạt lão tổ ta tay không tấc sát. Nếu sơn hà phiến nhưng ở trong tay ta. An có thể cho ngươi như vậy ung dung. Ha ha, ai bảo ngươi đem pháp bảo cho cái kia tên rác rưởi cháu trai đây. Thẩm Thành Bình không chút lưu tình lần thứ hai yết vết sẹo. Để Phong Nguyệt Lão Tổ càng thêm phẫn nộ đồng thời. Nhưng bắt hắn không chút nào biện pháp. Lúc này chiếm thượng phong Thẩm Thành Bình trong lòng cũng không thoải mái. Hắn dư quang đảo qua một chút xa xa Thanh Vân Môn trụ sở. Bản tới nơi này khoảng cách Thanh Vân Môn trụ sở cũng không xa. Nếu là ở bình thường, e sợ đã có người phát hiện không đúng đến giúp đỡ. Chỉ là hiện tại cũng không phải đơn giản như vậy. Hấp Huyết Lão Tổ thừa dịp Quỷ Ngưu xuất thế thời cơ đột kích kích. Chính đạo cùng ma giáo miễn không được một trận đại chiến. Vào lúc này có thể hay không phân ra tay đến giúp đỡ vẫn đúng là khó nói. Tự mình rót là không có cái gì. Chỉ là Trương Tiểu Phàm hiện tại đã có vẻ có một ít vướng trái vướng phải. Dù sao tu vi cách biệt vẫn là quá to lớn. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình tâm tư nhất định. Thăng lên giữa không trung. Huyền chân kiếm ra khỏi vỏ. Chân đạp thất tinh. Trong miệng cao giọng tụng nói. Cửu thiên huyền sát. Hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn tới, theo trong miệng hắn chú pháp tụng ra, bên trong đất trời linh lực đột nhiên hỗn loạn cả lên. Phía trên mây đen cũng theo chú pháp bắt đầu tích tụ. Thỉnh thoảng mà có hồ quang ở mây đen bên trong lấp lóe. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, bất kể là chính đang chống đối Trảm Long kiếm Phong Nguyệt Lão Tổ vẫn là cùng Trương Tiểu Phàm. Đánh nhau Hấp Huyết Lão Tổ hai người lúc này đồng loạt không nhịn được thất thanh kêu lên sợ hãi. Bọn họ đều nghe nói qua Thanh Vân Môn Trấn Sơn chú pháp uy danh hiển hách. Đây là lấy vô số ma giáo yêu nhân thi thể đúc ra. Lại mở lúc này huyền chân kiếm đã đỡ lấy phía chân trời sấm sét. Trong tiếng nổ, Thẩm Thành Bình trường quát một tiếng. Một tia sét tự huyền chân kiếm hướng về Phong Nguyệt Lão Tổ nổ vang mà đi. Không, sấm sét tốc độ biết bao kinh người. Phong Nguyệt Lão Tổ không có pháp bảo hộ thể. Đối mặt thiên địa này oai. Hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng. Cũng đã bị mênh mông vô biên tế bạch quang bao phủ. sấm sét tản đi sau. Một bộ thi thể nám đen ở nơi đó liều lĩnh khói đặc. Ngang dọc hơn trăm năm phong nguyệt lão tổ. Lúc này tại đây thần kiếm ngự lôi chân quyết bên dưới trực tiếp bị thuấn sát. Giết chết phong nguyệt lão tổ sau khi Thẩm Thành Bình không có tản đi chú pháp, mà là lần thứ hai thôi thúc linh lực. Thẩm Thành Bình lại là một tiếng hét dài. Lại một tia chớp đến cùng phong nguyệt lão tổ đánh nhau hồi lâu chảm long kiếm trên thân kiếm. Hướng về bên cạnh hút máu lão yêu phương hướng bổ tới. Trương Tiểu Phàm thấy thế nhanh chóng lùi lại. Hấp huyết lão tổ sốt sáng. Vội vàng hướng về phía trước Trương Tiểu Phàm đuổi theo. Hắn trong lòng biết chỉ có tiểu tử này bên người. Mới có thể làm cho Thẩm Thành Bình sợ ném chuột vỡ đồ. Đáng tiếc Thẩm Thành Bình nhưng là không có cho hắn cơ hội tiến lên. Lại một tia sét né qua. Hoảng sợ thiên lôi hướng về phía dưới hút máu lão yêu công tới. A, mắt thấy đã không kịp. Hấp huyết lão tổ nộ quát một tiếng. Trong tay Red Skull bỗng nhiên quăng lên bầu trời. Trên tay cuồng bấm pháp quyết. Hồng quang nhất thời đại thịnh. Sau một khắc liền cùng bạch quang đánh ngã một chỗ. Ầm, nổ vang qua đi. Hấp huyết lão tổ sắc mặt một trận đỏ đậm. Trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn không nhịn được tâm trạng cay đắng. Chính mình này hơn trăm năm đến khổ tu pháp bảo. Lần này nhưng là triệt để phế ở thần kiếm ngự lôi chân quyết bên dưới. Có điều có thể thoát được tính mạng dù sao cũng tốt hơn vừa mới phong nguyệt lão tổ như vậy trực. Tiếp biến thành cho bụi. Thiên lôi rốt cục tản đi. Tiến vào thượng thanh cảnh Thẩm Thành Bình liên tiếp hai lần triển khai thần kiếm ngự lôi chân. Quyết cũng có điều là thoáng uể oải. Linh lực tiêu hao khá nhiều. Cùng lúc trước thất mạch võ hội thời điểm lục tiết kỳ mạnh mẽ triển khai tạo thành nội thương. Không thể giống nhau. Đây chính là tiến vào thượng thanh cảnh sau khi khác nhau. Đồng thời, ngay ở hấp huyết lão tổ vui mừng chính mình rốt cục nhặt được một cái mạng thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được cổ phát lạnh, vẫn không có đến cùng quay đầu lại. Liền cảm giác ngực đau xót, một đạo huyền quang từ chính mình trong lòng xuyên qua. Trở lại Thẩm Thành Bình bên người, lộ ra hình dáng, chính là cái kia huyền chân kiếm. Mà hấp huyết lão tổ ánh mắt chuyển hướng ngực, nhưng chỉ nhìn thấy một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Ta đây là muốn chết rồi. Chấm ngoặc kép, trong lòng nhô ra như vậy một ý nghĩ. Hấp huyết lão tổ ý thức cũng vào lúc này chậm rãi tiêu tan. Hừ hừ, sống sót sau tai nạn. Đây chính là vật lộn sống mái a. Thẩm Thành Bình đối với hấp huyết lão tổ ngây thơ có một ít cười nhạo. Hai bên nhưng là đang tiến hành không chết không thôi đấu pháp. Chẳng lẽ không biết nên thời khắc duy trì trong lòng cảnh giác sao? Vẫn là cho rằng ta liên tiếp triển khai hai cái thần kiếm ngự lôi chân quyết. Tạm thời không còn chút sức lực nào không cách nào động thủ. Liếc mắt nhìn hai cái lão ma thi thể. Tính toán cũng không có vật gì tốt. Thẩm Thành Bình từ bỏ cướp đoạt một phen dự định. Ngược lại đối với Trương Tiểu Phàm nói. Tiểu Phàm, bây giờ hai người này ma đầu cũng đã đền tội. Cái kia biên sư phụ bọn họ thật giống đã cùng ma giáo tặc tử động lên tay đến rồi. Người thương thế trên người nếu là không có vấn đề, chúng ta qua xem một chút có hay không nơi nào có thể giúp được bận bịu đi. Trương Tiểu Phàm vừa mới bị hấp huyết lão tổ một trận mạnh mẽ tấn công. Trên người cũng có thêm mấy đạo vết thương. Cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm. Lúc này liền nói, Thành Bình ngươi cứ yên tâm đi. Ta không có chuyện, ta vừa mới thật giống nghe được sư phụ gầm lên. Chúng ta mau tới thôi. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, trực tiếp đem huyền chân kiếm đạp ở dưới chân, hướng về phía trước ngự kiếm bay đi. Trương Tiểu Phàm cũng liền bận bịu ngự kiếm đuổi tới, ở che kín bầu trời nước mưa bên trong. Hai người đồng thời nhanh chóng hướng về Thanh Vân Môn phương hướng đi vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.